Phong Sở Liên là mị lực, mà Đường Điểm là ma lực, một cái mỹ đến mức tận cùng, một cái bất hảo đến để cho đầu người đau nhức. Bất kỳ một cái nào cũng không có thể để cho người xem nhẹ. Đáng tiếc chính là, hai nữ đều đang trùng kích thần cảnh, tuyệt đối chịu không nổi một tia quấy rầy, nếu không là sẽ náo ra tai nạn chết người đấy. Phu quân không để ý tới chúng ta, là bởi vì chúng ta đều là người hắn quan tâm, đối với hắn độ kích thích không cao, cần một cái mới lạ. Hoa Mỹ Hương cũng yếu ớt mà xen vào nói, thân là thị nữ.